Rick, player võng du thần cấp cường hào. Chương 27, tuyển thành viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, đối với rất nhiều người chơi thiên thế mà nói, xem lướt qua một chút diễn đàn là một việc rất tất yếu, trò chơi vừa mới bắt đầu, rất nhiều người chơi sẽ đem tâm đắc đăng lên trên đây, trong đó còn có một ít cách chơi, đọc xem hướng dẫn cũng không tồi. Ở khu Hoa Hạ, bên trong diễn đàn của khu vực Đại Yến Quốc có một cái post hấp dẫn đến lượt xem của rất nhiều người chơi, bởi vì đây là một cái thông báo tuyển người, hơn nữa còn có lương, đối với rất nhiều người mà nói, vừa chơi thật vui thật thoải mái, trò chơi còn có thể kiếm lấy tiền, đó là phi thường trông mong. Vì lẽ đó cái post này có lượng trả lời vô cùng nhiều, bên trong đầy rẫy những câu Azure nịnh hót đối với chủ post. Nội dung ghi trong cái post này là như vậy. 1. Yêu cầu người chơi có nơi sinh ra là Đại Yến Quốc. 2. Yêu cầu nghề nghiệp là thích khách. 3. Mỗi ngày nhất định phải online ít nhất 24 tiếng thời gian game. 4. Từng có kinh nghiệm làm game thủ chuyên nghiệp và trải qua làm thuê. 5. Tự mình có mũ giáp trò chơi. 6. Thời hạn báo danh cuối cùng ở sau khi ta ăn xong cơm trưa. Đãi ngộ phong phú, vị trí có hạn, người có ý định đăng ký xin mời gửi thư giới thiệu cùng lý lịch tóm tắt đến hòm thư. Hòm thư là... Hòm thư chính là hòm thư cá nhân Sở U, sau khi đăng xong bài post này, Sở U liền đi ra ngoài ăn điểm tâm. Ở thành phố nào đó, trên lầu một cái khu dân cư cũ nát, trong một cái phòng nhỏ có chút bẩn cùng lộn xộn, một người thanh niên đang ngồi ở trước bàn máy vi tính, màu da của hắn giống như người bệnh, trắng xám nhợt nhạt, mái tóc dài màu đen lưa thưa lướt thướt, có vẻ như có mấy ngày chưa có tắm gội. Trong phòng, đáng giá tiền nhất chính là máy vi tính ở trước mặt hắn, lúc này, ngón tay của hắn lấy lên lon coca đặt trên bàn uống một hớp. Sau đó, ánh mắt ảm đạm tiếp tục xem lướt qua diễn đàn của trò chơi đang nổi nhất hiện tại thiên thế. Là một người đã từng là cao thủ trong giới game thủ chuyên nghiệp, người thanh niên này đã từng đạt được rất nhiều vinh quang, đặc biệt là những trò chơi RPG cỡ lớn, rất nhiều người chơi theo dõi kỹ năng của hắn qua kênh stream liền hò hét đầy kích động. Đã từng, hắn là thần tượng trong lòng rất nhiều người. Mà bây giờ, biến mất khỏi giới võng du mấy năm, hắn nhưng rơi vào tình cảnh như vậy. Ai, thở dài một hơi, cuộc sống của hắn bây giờ vô cùng túng quẫn, tình huống như thế đã kéo dài 2 năm, không phải vậy, hắn đã sớm mua mũ trò chơi, vật tất yếu để có thể chơi thiên thế. Một cái người thanh niên có đầy đủ tay chân tùy tiện đi làm công tiết kiệm nửa năm, chẳng lẽ còn mua không nổi mũ trò chơi bình thường nhất? Việc này nếu có thì thật sự là không còn gì để nói, nhưng thiên hạ rộng lớn không gì không có, chuyện như vậy liền chân thực mà xuất hiện ở trên người hắn. Vừa nghĩ tới việc này, ánh mắt ảm đạm của người thanh niên này trong một thoáng liền trở nên cực kỳ ác liệt. Hắn rơi vào hoàn cảnh bây giờ, toàn bộ đều là nhờ vào câu lạc bộ trước đó của hắn, bị cái thứ gọi là hợp đồng ép đến góc chết, không cách nào giải cứu, vi phạm hợp đồng, chính là bồi thường một cái số tiền trên trời. Trải qua một cái mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi, hắn rút cuộc cùng câu lạc bộ thoát ly quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó đi ra ngoài tìm việc làm xung quanh, nhưng đổi lấy là nơi nơi từ chối, hắn năm nay đã sắp 30 tuổi, tuổi thanh xuân đẹp đẽ đều trả giá ở bên trong trò chơi, ngoại trừ trò chơi, cái khác chính là mù. Lúc này, con mắt của hắn chăm chú vào một cái topic bất động, sau đó điều khiển chuột nhấn vào. Cái post này, chính là cái post tuyển người Sở U đăng lên diễn đàn. Những post có tiêu đề giống vậy, người thanh niên này đã nhìn thấy vài cách, không giống chính là, mục đích của những topic tuyển người kia thuần túy là nạp nhân số, dựa vào danh tiếng của công hội đi hấp dẫn càng nhiều người chơi bình thường gia nhập, làm lớn mạnh thực lực của công hội. Những công hội như vậy, rất nhiều thành viên bên trong là không có cái gì lòng trung thành, lực liên kết không cao, thông thường boss rơi trang bị căn bản là không được chia vào tay những người chơi bình thường này. Muốn gia nhập những công hội này để nuôi sống mình, quả thực chính là vọng tưởng. Những công hội như vậy, thành viên lưu động là rất cao, người chơi bình thường có một chút không được quan tâm liền sẽ lui ra công hội, hoặc là nhân viên quản lý hơi có giọng điệu đối với người chơi, không nói hai lời, lui hội. Không hề có một chút ràng buộc, chủ yếu dựa vào mị lực của lão đại cùng với mỹ nữ cùng các nhân tố khác muốn giữ lại người chơi, ở trong những trò chơi bình thường, phổ thông, rất có hiệu quả. Nhưng ở thiên thế, những công hội này liền không xong rồi, trò chơi lúc ban đầu có lẽ còn có thể sinh tồn, nhưng theo người chơi lâu hơn có nhiều hơn kinh nghiệm, có nhiều hơn kiến thức, loại công hội không thể đem lợi ích của thành viên đưa lên hàng đầu này, đều sẽ tan rã. Tay cầm chuột tùy tiện bấm một cái, mũi tên vừa vặn nhấn vào tiêu đề, sau đó liền chọn. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nhíu mày, nhưng trong mắt hắn liền lóe lên một ít tia sáng, bởi vì đối phương không phải là một câu lạc bộ nào, mà là một gã nhà giàu. Tuy rằng, cái post này nhận người là có điều kiện, nhưng bốn cái yêu cầu đầu hắn tự nhận mình hoàn toàn có thể vượt qua chỉ tiêu, còn vấn đề cần tự có mỗi trò chơi, cái này không làm khó được hắn. Sau đó, hắn lông mày buông lỏng, chấn định mà đem thư giới thiệu cùng sơ yếu lý lịch chuẩn bị tốt, sau đó đem gửi đi. Hắn tin tưởng, chỉ cần đối phương nhìn thấy thông tin về lịch sử trò chơi của hắn, hắn khẳng định đối phương sẽ vì hắn cung cấp mẫu trò chơi, tuy rằng trò chơi này cùng hết thảy trò chơi mình chơi trước đây đều không giống nhau. Nhưng vậy thì lại làm sao, hơn nữa dựa vào phân tích của hắn, hắn một chút là có thể kết luận đối phương là một gã nhà giàu, bởi vì nội dung tuyển người vô cùng đơn giản, không giống như mấy cái thông báo tuyển người của câu lạc bộ. Hơn nữa câu lạc bộ là yêu cầu bản thân nhất định phải đi tới địa điểm làm việc mà một điểm trọng yếu này, cái nhà giàu kia không hề có yêu cầu. Hơn nữa có tiền lương cùng với đãi ngộ như thế, cùng với cách nói chuyện của cái dòng cuối cùng, hắn kết luận 8/9/10. Làm xong tất cả những thứ nên làm, hiện tại chính là thành sự tại thiên mưu sự tại nhân, liền xem vị nhà giàu kia khi nào có thời gian kiểm tra tư liệu của hắn. Sở U xác thực chính là đang kiểm tra những thư ứng tuyển gửi tới hòm thư, vừa vặn sau khi đem bữa sáng và bữa trưa cùng nhau gộp lại ăn, hắn liền ngồi về phía trước máy vi tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là để hắn không nghĩ tới, ở ngăn ngắn nhiêu đó thời gian, mình lại thu được hơn 300 lá thư, tất cả đều là thư ứng tuyển. Sở U không thể không tăng nhanh tiến độ xét duyệt, đem những tên không phải Đại Yến quốc tất cả cho loại bỏ, hiện tại thời gian của mình là quý giá, tuy rằng ở kiếp này bắt đầu thiên thế phi thường thuận lợi, nhưng trong lòng hắn vẫn có một luồng cảm giác gấp gáp, Sở U quá rõ ràng thiên phú của một ít người chơi trong nước, mấy người đó ở bên trong game quả thật đều có thể gọi là con cưng của trời, tựa hồ người một hơi liền có thể nắm bắt được quy tắc của trò chơi, đồng thời nhanh chóng thích ứng, đáng sợ nhất là bản thân còn có chỉ số bị động nhân phẩm. Những người chơi này, thật sự rất giống nhân vật chính trong mấy cái tiểu thuyết võng du nha. Nghĩ tới đây, trong đầu Sở U lóe qua một ít ác liệt ý nghĩ. À, ở kiếp này nếu lại trêu chọc ta, không đem các ngươi hành hạ đến cúi đầu cầu xin ta liền không họ Sở. Nghĩ thì nghĩ, Sở U vẫn là rõ ràng biết được kẻ địch chân chính của mình, chính là những thế lực phía sau kẻ thù hại chết cha mẹ mình kia, chỉ có đem bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, Sở U mới có thể chân chính thoải mái mà chơi đùa xuống. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ A Qua thời gian qua, do dịch riêng để dành cho web riêng của nhóm nên mình đăng hơi chậm. Sau này các bạn có thể vào tiengvuc.com để đọc truyện thường xuyên không bị gián đoạn, nhưng các bạn vẫn nhớ ủng hộ kim phiếu và donate ở đây để giúp mình duy trì nhé. TKS các bạn đã ủng hộ, cách chương.